Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207. Có tiền muốn làm gì thì làm. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ Phục Côn Thành gió nổi mây phun. Mấy vạn Phục Côn Thành tu sĩ nơi tụ tập, một tầng hùng hậu trận pháp đột ngột bay lên, đem tất cả mọi người vây ở trong đó. Một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đều có một ít không hiểu rõ nổi. Núp trong bóng tối Ô Tiên Tông tu sĩ nhìn thấy một màn này cười lạnh không thôi, đám người này sắp chết đến nơi, còn không tự biết. Bên kia, Tô Liên Chính giữa lo âu nhìn về phía ngoài thành phương hướng. Hôm nay một trận chiến này động tĩnh quá lớn, cho dù nàng chờ tại tòa phủ đệ này bên trong cũng có thể nghe được ngoài thành đất rung núi chuyển. Âm thanh: Tiểu sư đệ, ngươi nói cái này Ô Tiên Tông có thể giữ vững Phục Côn Thành sao? Tô Liên nhẹ giọng hỏi, ngữ khí u buồn. Trần Trầm cười nhạt nói, yên tâm đi nhị sư tỷ, chắc chắn thủ được. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ trong phủ đệ đột nhiên sáng lên ngăn cách trận pháp. Tô Liên nhìn thấy một màn này có một ít kinh ngạc, sau đó lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc. Cái này Ô Tiên Tông rõ là có lòng, còn thiết hạ trận pháp bảo hộ chúng ta. Bảo hộ chúng ta? Hắc hắc, Trần Trầm khinh thường cười một tiếng. Tường rào bốn phía liền xông tới năm tên Ô Tiên Tông tu sĩ, đem hắn cùng Tô Liên bao vây ở bên trong. Cái này năm tên Ô Tiên Tông tu sĩ tất cả đều là nguyên anh tu vi, đã từng tại trên yến tiệc cùng Trần Trầm Tô Liên nâng ly cạn chén, nhưng giờ đây trên mặt bọn họ cũng là không có chút nào nụ cười, có chỉ là băng lãnh sát ý. Các ngươi cái này là ý gì? Tô Liên nhíu mày, cho dù nàng thành thật đến đâu, giờ phút này cũng ý thức được không đúng. Năm tên Ô Tiên Tông tu sĩ không nói gì, trực tiếp vọt lên, khủng bố linh áp đồng thời phóng thích, hoàn toàn phong tỏa Trần Trầm cùng Tô Liên tất cả đường lui. Thấy cái này, Tô Liên vội vàng đem Trần Trầm bảo hộ phía sau, quát khẽ nói, dám đối luyện đan sư xuất thủ, các ngươi rõ là làm càn. Kèm theo nàng lời nói, năm đạo phù chú từ trên người nàng bay ra, sau đó cháy hừng hực, trực tiếp biến thành năm đạo tràn đầy công kích, đánh phía năm tên Ô Tiên Tông tu sĩ. Oanh, năm đạo như sấm rền nổ vang truyền đến, năm tên nguyên anh tu sĩ đồng thời thổ huyết thụt lùi, đâm vào bốn phía trận pháp bên trên. Cái này, nhị sư tỷ lợi hại. Trần Trầm trợn mắt hốc mồm, tình huống này mơ hồ ngoài hắn dự liệu. Nhị sư tỷ thực tế sức chiến đấu tựa hồ so hắn tưởng tượng mạnh rất nhiều a. Ô Tiên Tông năm tên nguyên anh hiển nhiên cũng không có dự liệu được lại là kết quả này, nằm xuống đất nhe răng trợn mắt một hồi sau, biến thành dữ tợn bán yêu chi thể, khí tức nháy mắt ở giữa tăng vọt, toàn bộ đạt tới nguyên anh hậu kỳ tiêu chuẩn. Đúng lúc này, viện lạc nào đó cái gian phòng bên trong, Tô Liên tùy tùng giữ trường thương xông ra, bảo hộ Tô Liên cùng Trần Trầm hai người trước người. Tô đại sư, cái này Ô Tiên Tông có quỷ, chung quanh trận pháp ngăn cách đưa tin, ta không cách nào đem nơi này sự tình truyền về Ngọc Đỉnh Đan Tông. Tô Liên nhìn xem cái kia năm tên bán yêu, thần tình 10 điểm ngưng trọng, lạnh giọng hỏi, ngươi có thể đối phó mấy cái? Nhiều nhất 2 cái, đạt được đáp án này. Tô Liên thở dài, lấy ra một cái bảo hộ bộ dáng pháp bảo, xem ra chỉ có thể sử dụng cái này định quang cháo. Có thứ này tại, trừ phi đối phương có nguyên thần cảnh cường giả, nếu không thì công không phá được. Nói xong nàng liền chuẩn bị đem định quang cháo ném ra bên ngoài, lại bị Trần Trầm lập tức ngăn cản. Nhị sư tỷ, chỉ là năm tên nguyên anh bán yêu, giao cho ta đi. Nói thật, Trần Trầm có một ít xấu hổ, bởi vì hắn xem thường Ngọc Đỉnh Đan Tông nội tình, càng coi thường hơn thân là thánh nữ đệ tử đại sư huynh cùng nhị sư tỷ. Hai người này tuy là nguyên anh tu vi, sức chiến đấu còn yếu một bút, nhưng luận thân gia chỉ sợ so với bình thường nguyên thần cường giả đều muốn hậu hĩnh. Trên mình đủ loại pháp bảo không biết rõ có bao nhiêu. Hắn vẫn đúng là sợ những cái kia bán yêu bức bách quá đáng. Nhị sư tỷ lại lấy ra lợi hại gì pháp bảo phản sát bọn hắn. Dạng kia không phải hiện ra hắn đang đánh xì dầu sao? Tiểu sư đệ, ngươi, Tô Liên có chút chần chờ. Nàng chưa kịp đem lời nói tiếp. Trần Trầm tiến lên trước một bước. Vạn hóa thần phong theo uẩn thần mộc bên trong ra khỏi vò. Đột nhiên biến thành một cái 5 mét cự kiếm. Từ trên trời giáng xuống. Cắm vào trong sân ở giữa. Oanh, một đạo sấm sét nổ vang. Năm đạo màu vàng diệt thế thần lôi theo trên thân kiếm bắn ra. Bắn thẳng đến cái kia 5 tên bán yêu. 5 tên bán yêu thần sắc đại biến. Hộ thân linh lực nhanh chóng thôi động đến cực hạn. Mà ở diệt thế thần lôi trước mặt lại như là giấy mỏng. Trong khoảnh khắc, 5 người thân thể tính cả Nguyên Anh một chỗ. Đều bị chém thành cho tàn. Thấy cái này Trần Trầm mới lạnh nhạt thu hồi vạn hóa thần phong. Làm ra một bộ cao thâm mạt chắc bộ dáng. Nguyên bản hắn không cần vạn hóa thần phong. Cũng có thể phát ra 5 đạo diệt thế thần lôi. Thế nhưng là dạng kia không đủ khốc huyễn. Ra vẻ mình cùng đại lão nhóm không hợp nhau. Về phần đi lên một trận chém lung tung giết địch. Hắn không chút suy nghĩ qua. Đó cùng nhị sư tỷ tùy tùng khác nhau ở chỗ nào? Không duyên cớ kéo xuống giá trị bản thân. Nhìn thấy cái kia đầy đất cho bụi. Tô Liên trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Về phần cái kia giữ trường thương tùy tùng càng là kinh hãi không hiểu. Thánh nữ đệ tử. Quả nhiên không có một cái dễ trêu. Cho dù là cái này đệ tử nhỏ nhất. Cũng đáng sợ như thế. Tô Liên muốn nói cái gì? Trần Trầm cũng là khoát tay áo, một bộ đi ra bên ngoài, ai còn không có mấy phần nội tình, mọi người xin đừng trách dáng dấp, nhị sư tỷ, không cần nhiều lời, các người cứ đợi ở chỗ này, ta đi xem một chút đại sư huynh bên kia tình huống thế nào. Dứt lời, hắn cũng không để ý hai người chấn kinh ánh mắt, cầm vạn hóa thần phong liền đối với trận pháp nện, không có nện mấy lần. Liền đem viện lạc trận pháp đập ra một cái động lớn. Vừa ra viện tử, Trần Trầm lau trên trán mồ hôi lạnh. Trang bước cuối cùng thành công. A, đến Ngọc Đỉnh Đan Tông. Cái này trang bước độ khó quả nhiên đề cao thật lớn. Cho dù là hắn, cũng phải dốc hết toàn lực thi triển, mới có thể để cho người khác cảm giác 10 điểm nghiêu bút. Tuy là luận thân gia, Tô Liên tuyệt đối không có cách nào cùng hắn so, nhưng hắn càng nhiều cũng là thiên tài địa bảo. Xem loại kia không thực tế pháp bảo cũng rất ít, khẳng định đều là sư phụ đưa, cũng không biết sư phụ từ nơi nào kiếm. Không thể, ta trở về cũng phải soát soát sư phụ hảo cảm. Âm thầm hạ quyết tâm phía sau, Trần Trầm đã đến đại sư huynh viện lạc trên không. Đại sư huynh Dư Hỏa lúc này nằm tại trong sân ở giữa. Tựa hồ là hôn mê đi, nhưng ở trước ngực hắn cũng là có một khối ngọc bội. Lóe ra quang mang này tạo thành một tầng nồng đậm đến cực điểm linh lực vòng bảo hộ. Đem hắn bảo hộ bên trong, tại bên cạnh hắn, có một cái ô tiên tông tu sĩ tựa hồ muốn đem hắn vác đi. Lại chỉ có khả năng đảo quanh. Không có chỗ xuống tay. Bên cạnh trong sân, đại sư huynh người theo đuổi kia một người độc đấu 5 tên ô tiên tông Nguyên Anh. Tuy là ở vào hạ phong, nhưng lại nhất thời không có bại lui dấu hiệu. Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Trầm đại triệt đại ngộ. Xuất thân giàu có là có thể thay đổi hết thảy. Cho dù thành thật, cho dù không có sức chiến đấu cũng không quan hệ. Nói tóm lại, có tiền muốn làm gì thì làm, mà nghèo so, mặc cho ngươi âm mưu quỷ kế, không thực tế, cũng chỉ có thể nhìn nhân ra dương mắt nhìn, thấy cái kia ô tiên tông tu sĩ còn tại phí công thử nghiệm lay động đại sư huynh linh lực vòng bảo. Hộ, Trần Trầm Hàm chứa nước mắt, một bàn tay chụp chết hắn. Đang lúc hắn chuẩn bị đi bên cạnh Viện Lạc hỗ trợ thời điểm, xa xa bực trời đột nhiên xuất hiện mây đen to lớn. Trong đó mờ mịt khí tức tà ác, cách hơn 10 dặm đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Cái kia nguyên thần cảnh tà tu muốn đột phá, không biết ta phối phương đối với hắn có hữu dụng hay không? Trần Trầm tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Đây là cái gì? Phục Côn Thành một đám tu sĩ cực kỳ hoảng sợ. Đem bọn hắn vây ở chỗ này thì cũng thôi đi. Thế nhưng là giữa bầu trời kia mây đen rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà tại thôn phệ bọn hắn linh lực. Những tu sĩ này bên trong cũng có mấy cái như vậy có kiến thức nguyên anh cường giả. Lúc này nhịn không được la thất thanh. Đây là tà đạo thủ đoạn. Có tà đạo tu sĩ ở phụ cận đây. Không đợi đám tu sĩ chấn kinh, một đạo tiếng cười quái dị liền truyền đến tất cả mọi người trong tai. Khặc khặc, ta huyết thực nhóm, hôm nay liền mượn các ngươi huyết, giúp ta bước vào nguyên thần hậu kỳ. Mà trận pháp bên ngoài, Ô Tiên Tông tông chủ lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Sắc mặt bởi vì dữ tợn mà hiện ra vặn vẹo. Giờ phút này ở trên người hắn lại không có một chút tiên phong đạo cốt hương vị, có chỉ là điên cuồng cùng khát máu. Một lần hành động tàn sát mấy vạn tu sĩ, cái này là bực nào hành động vĩ đại, cũng chỉ có đại nhân có thể làm được. Bầu trời mây đen xoay chậm chậm, tạo thành một đạo khổng lồ vòng xoáy. Mấy vạn tu sĩ linh lực mắt trần có thể thấy xoắn ốc bay lên không, hòa vào vòng xoáy bên trong. Chỉ cần hút sạch sẽ những người này linh lực, mây đen tiếp lấy liền sẽ hút những người này sinh mệnh lực cùng máu tươi, sau cùng đem những người này hồn phách cũng tận số thôn phệ. Tới thời gian, nơi đây chỉ sẽ thừa nơi tiếp theo khô héo thi hài. Tông chủ, mở ra đại trận để cho chúng ta ra ngoài. Trong trận pháp có tu sĩ tuyệt vọng kêu rên. Thế mà Ô Tiên Tông tông chủ lại thờ ơ, có chỉ là cười lạnh. Tông chủ, dư hỏa tùy tùng có một ít khó chơi. Chúng ta trong lúc nhất thời cầm không dưới, đưa tin lệnh bài bên trong truyền ra dạng này một đạo. Tin tức, Ô Tiên Tông tông chủ nhíu mày, lạnh lùng nói, yên tâm, sư huynh đã đi đến. Các ngươi ngăn chặn liền có thể, hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành. Những cái kia luyện đan sư có một ít năng lực cũng rất bình thường. Chỉ muốn đại nhân đột phá thành công, cái kia chẳng là cái thá gì vấn đề. Thế mà, hắn vừa mới dứt lời, trên bầu trời mây đen đột nhiên ngừng xoay tròn lại. Ngay sau đó một đạo căm phẫn, hoảng sợ, chấn động vô cùng tiếng giống giận dữ truyền khắp nửa cái Phục Côn Thành. Người đại, người tại cái kia đan dược bên trong thả cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN